Chương 840, bốn bể thọ địch. Hoa Hạ thủ phủ, Yên Kinh. Đây là một tòa phồn hoa mà mỹ lệ đại đô thị, cho dù phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Cùng làm theo viễn cổ thời đại liền tồn tại cổ lao thành thị, tích lũy có mấy ngàn niên văn hóa tích xúc. Mà cao tân kỹ thuật biến chuyển từng ngày phát triển, cao lâu đại hạ san sát, xe máy oanh minh, hiện đại văn minh cùng cổ đại lịch sử văn hóa lắng động giao nhau tan, cấu thành Yên Kinh đặc biệt mị lực. Chỉ là, không biết tại sao, hôm nay Yên Kinh thành so với ngày xưa ngột ngạt rất nhiều. Hiện tại tuy nhiên hơn 9 giờ tối, trên đường phố liền đã không có một ai. Ngẫu nhiên có một chiếc xe hơi phi tốc chạy qua, đánh vỡ đêm bình an. Nhưng về sau, càng phát ra khiến người ta cảm thấy yên tĩnh đáng sợ, quỷ dị. Là, bầu không khí như thế này phi thường quỷ dị. Phải biết, Yên Kinh thành chính là Hoa Hạ đô thành thủ phủ, quốc tế hóa đại đô thị cùng kinh tế văn hóa giao dung trung tâm, mỗi thời mỗi khắc đều biển người như tuôn. Cho dù là đến ban đêm, cũng là khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, suốt đêm buôn bán cư ANZ khắp nơi có thể thấy được. Thế nhưng là, hôm nay đập vào mắt chỗ đều là một vùng tăm tối, đừng nói suốt đêm buôn bán cư ANZ, liền ngay cả nơi ở tiểu khu cũng là một mảnh đèn kịt bầu không khí như thế này để cho người ta kiềm chế lúc này. 11 ván cục trong tổng bộ. Phong Hành Thiên mãn mặt vẻ u sầu, đem thân thể mềm mại dựa vào ghế, một đôi mắt trực câu câu nhìn xem nóc phòng, bên trong phát ra sâu sắc lo lắng và lo nghĩ. Trước đây không lâu hắn đạt được một cái đáng sợ tin tức, Hoa Hạ Tây Bắc Bộ cấm địa bờ rổ kẻn đỗ tử vực phát sinh kinh thiên đại biên cố. Có lưỡng đại thực lực có thể so với S cấp SS dị năng giả quái vật theo tử vực bên trong đi ra, kêu gào muốn quần lâm thiên hạ. Đem địa cầu đưa vào đáng sợ nhất hắc ám thời đại hai đầu thực lực có thể so với S cấp SS dị năng giả quái vật A, đây quả thực không thể tưởng tượng phải biết, cho dù là toàn bộ địa cầu cường giả cộng lại, S cấp SS dị năng giả cũng bất quá có 3 người. Hoa Hạ có 1 người, cái kia chính là Long Lăng Thiên. Europa Châu có 2 người, bọn họ theo thứ tự là Thần Thánh Giáo Đình Thống Trị Giả Thần Thánh Giáo Hoàng cùng hắc ám hội nghị lớn nhất cường đại tồn tại hắc ám nghị trưởng. 3 người này thực lực kinh thiên, lực phá hoại nghe rợn cả người, nếu như bọn họ không kiêng nể gì cả buông tay buông chân đại chiến, đủ để dễ dàng hủy đi một tòa thành thị lớn. Đây là có thể so với vũ khí hạt nhân cấp bậc siêu cấp cường giả bây giờ, bờ rồ kẻn đỗ tử vực vậy mà thoáng cái toát ra hai đầu thực lực có thể so với S cấp SS dị năng giả quái vật, quả thực là đem Phong Hành Thiên rung động. Dạng này rung động. Cho dù là theo 2 tháng trước bắt đầu Hoa Hạ diệt vong kế hoạch mang đến cho hắn rung động, cũng xa xa không kịp 2 tháng trước, cũng chính là Long Lăng Thiên, Lâm Phong bọn người tiến về bờ rổ kẻn đỗ tử vực sau 1 tháng, 11 ván cục trải rộng với cả nước các nơi phân bộ cùng tổ chức đột nhiên gặp phải tập kích. Bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, mà đột kích địch nhân lại toàn bộ đều là cường đại dị năng giả, vì vậy 11 ván cục tổn thất nặng nề, thương vong cự đại. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, 11 ván cục ở cả nước 36, cái nhất cấp thành thị thiết lập phân bộ toàn bộ bị tấn công, bên trong có 27 phân bộ mất đi liên hệ, cho đến ngày nay vẫn là tin tức hoàn toàn không có. Mà còn có liên hệ chi nở cái phân bộ cũng đều tổn thất cự đại, nhân viên thương vong hơn phân nửa, mất đi đối với sở tại địa trường khống. Mà ở 237 cái nhị cấp thành thị thiết lập 11 ván cục làm việc cơ cấu, cũng là như thế. Phòng đoán cẩn thận. Lần này nhân viên thương vong tối thiểu nhất cũng có hơn mấy ngàn người, làm 11 ván cục thành lập tới nay thương vong số 1 đương nhiên, làm Hoa Hạ thủ phủ đô thành Yên Kinh, cũng đụng phải thảm thiết công kích. Để cho người ta may mắn là, nguyên bản chấn thủ bờ rổ kẻn đỗ tử vực thanh long tổ tam đại cấp S dị năng giả tất cả đều trở lại Yên Kinh tiến hành tu chỉnh, lúc này mới ở nghìn cân treo sợi tóc cơ hội đánh lui cường giả bí ẩn, bảo trụ 11 ván cục tổng bộ. Phong Hành Thiên lúc ấy tức giận đến nổi trận lôi đình, tức giận giống to. Hắn là hạng gì dạng người lông mi cũng là khoảng trống, trước tiên liền nhìn ra những người tập kích thân phận. Nếu như không phải hắn tu vi bị phế, chỉ sợ sớm đã trực tiếp giết tới này mấy cái quốc gia thủ phủ, đại khai sát giới bất quá. Phong Hành Thiên dù sao cũng là trải qua mưa to gió lớn người, ở cực độ dưới sự phẫn nộ y lì nguyên có thể khống chế tâm tình mình. Hắn để thanh long tổ tam đại cấp S dị năng giả tọa trấn Yên Kinh, để phòng ngừa địch nhân lần nữa tập kích. Cùng lúc đó, hắn truyền đạt mệnh lệnh cường ngạnh mệnh lệnh, để chi nở cái vẫn như cũ có liên hệ phân bộ rời đi trụ sở, toàn bộ trở về Yên Kinh. Trước mắt tình huống nguy cấp, địch nhân cường đại dị thường, với lại thuộc về trong bóng tối có thể tùy thời lần nữa phát động tập kích, Phong Hành Thiên cũng không muốn để 11 ván cục những tinh anh này cứ như vậy không có chút giá trị hy sinh hết. Hắn hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất, cũng là đem 11 ván cục còn thừa lại chiến đấu lực tập trung lại, nắm thành một cái cự đại quyền đầu. Dạng này vô luận là phòng ngự, vẫn là triển khai phản kích, đều sẽ chiếm cứ vị trí có lợi, nhưng là, để Phong Hành Thiên làm sao cũng không nghĩ tới là, 2 tháng đi qua, trở về đến Yến Kinh 11 ván cục tổng bộ người V.E.M.A. chỉ có không đến 50 người. Với lại, ở cái này 50 người bên trong, còn có 7 cái là bị địch nhân lấy dị năng bí thuật khống chế. Bọn họ đột nhiên gây khó khăn, nhất cử đánh lén giết chết 12 người, thậm chí ngay cả Phong Hành Thiên bản thân đều kém chút ngộ hại. Thời khắc nguy cấp, cấp S dị năng giả Phương Song Lôi Đình xuất thủ, nhất cử đem 7 người kia diệt sát, cứu Phong Hành Thiên, lúc này mới không có tạo thành đáng sợ mầm thai vạ, nhưng là, sự kiện này lại tạo thành vô cùng ác liệt ảnh hưởng. Toàn bộ 11 ván cục khí thế sa sút, lòng người bàng hoàng bất an, một loại trước đó chưa từng có bi quan bầu không khí bao phủ tất cả mọi người. Cho dù là Phong Hành Thiên nhìn quen mưa to gió lớn, cũng là không có biện pháp gì, chỉ có thể nghiêm khiến cho mọi người tập hợp một chỗ, tạm bức tranh phòng ngự, chờ đợi lấy Long Lăng Thiên bọn người trở về, lại bức tranh phản kích. Nhưng mà, Phong Hành Thiên đẳng đến lại là một cái kinh thiên tin dữ, lưỡng đại S cấp SS quái vật đồng loạt xuất thế, chỉ sợ mạnh như Long Lăng Thiên liều mạng cũng là vô pháp ngăn cản. Nếu như Long Lăng Thiên chết, Cố Lăng cũng chết, như vậy toàn bộ Hoa Hạ sẽ không còn cường giả trèo trống, chỉ sợ Phong Hành Trời đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Dạng này tình hình, Phong Hành Thiên trước kia không phải là không có nghĩ đến, chỉ là hắn không nghĩ tới là, một ngày này đến đúng là nhanh như vậy. Với lại, còn ra hiện tại hắn hưu sinh chi niên làm sao bây giờ Phong Hành Thiên tâm bên trong giống to. Tâm hắn rất mệt mỏi, rất ra rời, nhưng hắn nhưng lại nhất định phải trước mặt người khác bảo trì một loại tuyệt đối cường thế tư thái. Thậm chí, hắn cũng không dám để người khác biết hắn sớm lấy phế bỏ sự tình. Hắn biết 11 trong cục có nội gián, với lại địa vị không thấp, hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hắn sợ hai chỉ cần hắn bị nhìn đi ra một chút manh mối, toàn bộ 11 ván cục liền sẽ ở trong khoảnh khắc hủy diệt. Hiện tại duy nhất chống đỡ lấy 11 ván cục, đúng là hắn Phong Hành Thiên cấp SS dị năng giả tối cường giả thân phận. Nếu như ngay cả tầng này vầng sáng đều biến mất, như vậy 11 ván cục liền thật hoàn toàn xong đời. Ầm phanh phanh, đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Người đó Phong Hành Thiên theo ngồi dậy, một đôi mắt trong khoảnh khắc tinh mang lấp lóe, khí thế khiếp người. Hắn dù sao cũng là đã từng đứng ở cấp SS dị năng giả tối điên phong người, loại kia khí độ và uy xem là làm không giả.